Chương 2275 tối cường thăng cấp hệ thống. Triệu gia nuôi chó. Chương 2286, Triệu gia nuôi chấp cảnh chân nguyên loạn lưu vững vàng không ít, nhưng còn đang kéo dài, Chuẩn Trường Phong không biết bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho Dịch Hữu Dung đi ra, càng thêm sẽ không để cho hủy hắn Phương Thiên Đạo ấn Long Phi đi ra, lập tức đóng. Chuẩn Trường Phong nặng nề hét ra một tiếng, Tiểu Điệp trong nháy mắt chống đối đi tới, nói, "Ê đại trưởng lão, chờ một chút đi, đang chờ đợi bọn họ liền đi ra." To con cục lốc cũng cản đi tới, khỉ ốm khẽ cắn răng cũng chặn đi tới, nói, "Hiện tại không gian loạn lưu đã dẹp loạn, bí cảnh khôi phục bình thường, tại sao muốn đóng lối ra à?" Nhạc Vạn Sơn cũng nói, "Ê Doãn sư huynh, không bằng chờ một chút đi." Bị Dịch Hữu Dung ném ra đến Hắc Lân Điêu cũng oa một tiếng, chặn ở mặt trước, mặc kệ là Long Phi vẫn là Dịch Hữu Dung đều rất trọng yếu, đặc biệt Tiểu Điệp http://trinucua.net, nàng gắt gao che ở bí cảnh lối vào, ánh mắt cực kỳ kiên định, Chuẩn Trường Phong hai mắt giận dữ, "Ê người đến, cho ta cầm bọn họ kéo dài. Nếu như chống lại, võ lực trấn áp." Tiếng nói vừa dứt, mấy tên trưởng lão đi ra, trực tiếp ép về phía Tiểu Điệp bọn họ, Chuẩn Trường Phong nói, "Để ta không thể để cho Huyền Nguyệt Tông mạo hiểm, không thể là hai người bọn họ liền cầm mấy ngàn đệ tử tính mạng mạo hiểm, ta biết các ngươi lo lắng, ta làm sao lại không lo lắng đây? Coi như tông chủ ở, hắn cũng sẽ tán thành ta làm như vậy." Nói chính là đường hoàng, đại nghĩa lẫm lẫm, nội tâm nhưng là một mảnh âm u, Hắc Lân đi qua một tiếng, hai cánh lấp lóe, cuốn lên từng trận cuồng phong, cấp 5 loài chim chiến sủng, tu vi của nó có thể không thấp, mấy tên trưởng lão bị ngăn trở, không khỏi nhìn về phía Chuẩn Trường Phong, Chuẩn Trường Phong cũng là hai mắt một nanh, quát lên, "Kẻ bắt." Nhất thời những kia trưởng lão đột nhiên bay lên không bay lên, sức mạnh mạnh mẽ đồng thời nghiền ép hướng về Hắc Lân Điêu, Hắc Lân Điêu phát sinh một tiếng trống to, hai cánh trên lông chim hình thành cương vũ, dường như mũi tên bình thường bạo bắn ra, nó cùng Dịch Hữu Dung tính khí như thế, rất táo bạo công kích nó, mặc kệ đối phương là ai, đều sẽ trở tay, hàng trăm cây cương vũ đồng loạt bay ra ngoài, này mấy tên trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến. Chuẩn Trường Phong hai mắt một nanh, "Ngươi lẽ nào có lý? Đó chỉ là một con súc sinh càng dám phản kháng. Muốn chết." Tiếng nói vừa dứt, Chuẩn Trường Phong thân ảnh biến mất, một chưởng thành trảo, xuyên phá cương vũ trong nháy mắt rơi vào Hắc Lân Điêu trên đỉnh đầu, cảnh giới kim đan sức mạnh hung hăng ép đè xuống, Tiểu Điệp la lên ra một tiếng, "Ghê tiểu hắc, cẩn thận." Qua, một chưởng tầng tầng vỗ vào Hắc Lân Điêu đầu, Hắc Lân Điêu liên tục lui nhanh, trong miệng ho ra tiên huyết, cực kỳ thống khổ, coi như vậy, Chuẩn Trường Phong cũng không có liền như vậy buông tay. Không chờ Hắc Lân Điêu đứng vững, Chuẩn Trường Phong thân thể lần thứ hai hơi động, liên hoàng đá đi tới, một chân so với một chân nặng, đá vào Hắc Lân Điêu ngực kỳ ầm, ầm, ầm, mỗi một chân đều mang theo kim đan cảnh sức mạnh. Từng đạo kim quang bạo bắn ra, ê phốc, phốc. Qua, tiên huyết phun mạnh, cái khác cảnh giới cũng còn tốt, thế nhưng cảnh giới kim đan hắn một con cấp 5 chiến sủng còn không phải là đối thủ, chỉ là uy thế hắn thì có chút không chịu nổi, huống hồ, Chuẩn Trường Phong dưới chính là tàn nhẫn tay. Chiêu nào chiêu nấy mang vết, to lớn Hắc Lân Điêu bị hắn như vậy liên hoàn đá trực tiếp đá bay ra ngoài, bay ra mấy trăm mét xa, ngực lõm vào, hai cánh gãy vỡ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương. Hiện tại coi như cứu trở về, e sợ tu vi của nó cũng không đạt tới cấp 5 chiến thú, hơn nữa, tu vị chỉ sợ cả đời tử cũng không cách nào lại đột phá y hư. Chuẩn Trường Phong lạnh lùng liếc mắt một cái Hắc Lân Điêu, tần tần lạnh rên một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình đồ vật. Hắc Lân Điêu bị phế, hiện tại đã không cần động thủ nữa, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông hắn khống chế đan cát, hiện tại coi như Dịch Hữu Dung đi ra cũng vô dụng, hắn không cho đan dược, Hắc Lân Điêu thương thế cũng đừng muốn khôi phục không tốn thời gian dài, sẽ chết, Hắc Lân Điêu là Dịch Hữu Dung chiến sủng, vậy cũng là báo hắn Phương Thiên Đạo ấn bị hủy mối thù. Chuẩn Trường Phong ý lạnh xoay một cái, nhìn chằm chằm Tiểu Điệp lạnh như băng nói, "Nghe Tiểu Điệp, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là trưởng lão, ta liền không dám động ngươi, tốt nhất mau tránh ra cho ta." Âm lãnh đến cực điểm, Tiểu Điệp hai mắt chấn động, nói, "Ê ta sẽ không để cho ngươi cầm Dịch tỷ tỷ cùng A Long giam ở bên trong, bọn họ khẳng định không chết, hơn nữa bí cảnh cũng sẽ không nứt toát. Ngươi luôn miệng nói Huyền Nguyệt Tông vận mệnh, nhưng là ngươi quan tâm quá sao? Nếu như ngươi quan tâm quá, vậy ngươi thì sẽ không đình chỉ cung cấp đan dược. Nếu như ngươi quan tâm quá, vậy ngươi thì sẽ không khắp nơi làm khó dễ Dịch tỷ tỷ. Dịch tỷ tỷ mới quan tâm Huyền Nguyệt Tông mỗi một vị đệ tử tính mạng, ở Huyền Bắc Sơn sát hạch đại yêu thú xâm lấn, là Dịch tỷ tỷ đúng lúc để mọi người rút đi, nhìn thấy bí cảnh còn có đệ tử chưa hề đi ra, Dịch tỷ tỷ không hề nghĩ ngợi liền tiến vào bí cảnh cứu người, không cần nói hắn là A Long, coi như là trong tông môn bất cứ một người đệ tử nào nàng đều sẽ đi vào cứu, mà ngươi đây? Ngươi từng làm cái gì? Ngươi chỉ có thể cùng với nàng đối nghịch, ngươi chỉ có thể vì mình, để Dịch tỷ tỷ gả cho nàng không thích người. Tiểu Điệp đột nhiên bạo phát, lấy hết dũng khí. Dũng Trường Phong sắc mặt đột nhiên biến, hai mắt một nanh, đi tới Tiểu Điệp trước, một bạt tay tát xuống, e đùng. Tiểu Điệp căn bản không kịp đi trốn, trên mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ, cấp tốc sưng đỏ lên, khóe miệng mang theo tiên huyết. Dũng Trường Phong âm thanh rét run, âm u quát lên, chỉ giáo huấn ta. Ngươi tính cái gì đồ vật? Tiểu Điệp thân thể có chút không đứng thẳng được, to con không để ý tới như vậy nhiều, phát sinh gầm lên giận dữ, cả người trực tiếp đụng vào ở trong lòng hắn. Long Phi không tại bọn họ liền phải chăm sóc kỹ lưỡng Tiểu Điệp, bởi vì Tiểu Điệp là hắn đại tỷ đầu, to con liền như một con ma ngu, phát điên, phát gọi, che lại nặng đầu nặng đụng vào, để không cho phép ngươi tổn thương lớn tỷ đầu. To con tu vị mới là bao nhiêu, luyện thể cảnh giới, Dũng Trường Phong xem cũng không liếc hắn một cái, trên người uy thế hơi động. Cảnh giới kim đan uy thế dường như cuồng triều bình thường ép đè xuống kỳ âm. To con còn chưa kịp phản ứng, hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, lại như là trọng lực đột nhiên tăng cường hơn vạn lần như thế, thân thể đột nhiên chìm xuống, tầng tầng đánh trên mặt đất, e phốc, một miệng tiên huyết phun ra ngoài trực tiếp ngất đi. Dũng Trường Phong hai mắt trở nên hơi dữ tợn lên, nói, e còn có ai muốn chết? Khỉ ốm muốn nói chuyện, thế nhưng bị Dũng Trường Phong trên người tản mát ra khí thế trực tiếp cho nghiền ép ở. Tiểu Điệp cười lên, nói, để nói đến nỗi đau của ngươi chứ. Khỉ ốm nhẹ giọng lại nói, ê đại tỷ đầu, ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi, lão già này đã điên cuồng hơn, lại chọc giận hắn sẽ giết ngươi. Xác thực, Dũng Trường Phong trong mắt mang theo sát ý, ở Huyền Nguyệt Tông còn không có một người đệ tử dám như vậy nói chuyện với hắn, huống hồ ngay ở trước mặt như thế nhiều người trước mặt, điều này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Tiểu Điệp thật giống như không nghe thấy khỉ ốm nói mà nói như thế, đi lên trước một bước, vẫn như cũ nói, ê ta không có nói sai. Ngươi thân là Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão khắp nơi nghĩ mình, ngươi trong lòng có thể có Huyền Nguyệt Tông. Ngươi nghĩ ngươi quốc sư vị trí, khắp nơi nịnh bợ Triệu gia. Nói khó nghe điểm, ngươi là Triệu gia nuôi chó sao? Này vừa nói, Dũng Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt đột biến, ngươi muốn chết.